Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 679. Chinh phục một vị thần cấp trí năng sinh mệnh. Không phải, không được, ở chỗ tránh nạn tầng cao nhất. Không phải quá một lát sau, Tần Phong linh hoạt sĩ chỉ, để Lina, Gina tỉ muội, tiểu cô mụ, Lạc Vi tứ nữ hai gò má ửng đỏ, miệng lớn thở phì phò, nhìn tứ nữ kiều mị dáng dấp. Tần Phong biết, đêm nay sợ rằng lại có 4 trận đại chiến muốn tiến hành. Cuối cùng, Tần Phong ánh mắt rơi vào Moss trên người. Chủ nhân, mời, toàn bộ kim loại đẹp khâm Moss, đang kiều màu ngân bạch ngọc tui nằm trên ghế nằm. Nhãn thần khép hờ, lấy đôi môi, thần sắc có loại thiếu khâm độc hữu chính là nhăn nhó cùng ngây ngô. Ân, Moss mặc dù là một cái thần cấp trí năng, nhưng ở cảm tình phương diện vẫn một mảnh trống rỗng, càng chẳng bao giờ bị khác phái tiếp xúc qua. Hắc hắc, thả lòng, chủ nhân cực kỳ ôn nhu, cam đoan sẽ không làm đau ngươi. Tần Phong khóe miệng hơi vung lên, chen một đoạn kem chống nắng tới tay Tâm, không ngừng ma sát. Nếu Moss sở hữu toàn bộ địch nhân khí quan, như vậy chính mình hay dùng hai tay, làm cho Moss lần đầu tiên cảm giác được làm điếu nhân vui sướng a. Bởi quá xấu hổ duyên cớ, Tần Phong trước hết để cho Moss đưa lưng về phía mình, ghé vào trên ghế nằm, sau đó từ màu bạc trắng lưng ngọc bắt đầu, một chút tô kem chống nắng, động tác mềm nhẹ tới cực điểm, nhưng khi đầu ngón tay tiếp xúc được Moss lưng ngọc một sát na, cái này lần thứ hai bị nam nhân chạm thần cấp trí năng sinh mệnh, vẫn là không nhịn được sợ run cả người, khớp hàm càng là cắn thật chặt. Hắc hắc, cái này xúc cảm, Tần Phong cũng âm thầm hít vào một hơi thật dài 490. Không thể không nói, Titan thần tinh không hổ là Titan thần tộc cường đại nhất kim loại tài liệu. Không những được hoàn mỹ bắt chước ra nhân loại da thịt xúc cảm, hơn nữa càng thêm nhẵn nhùi, cũng có chứa một tia như kim loại thanh lương cảm giác. Moss cũng dường như cực kỳ mẫn cảm, thân thể theo Tần Phong đầu ngón tay linh hoạt di động mà không ngừng run rẩy động, trong miệng thì không ngừng phát sinh nhỏ nhẹ tiếng hừ hừ. Nhất là làm Tần Phong sĩ chỉ tại hạ bán bộ di chuyển vị trí di chuyển lúc, Moss cả người gần bằng nhau đứng lên, hiển nhiên là nhẫn nhịn bị cái gì. Mà theo thời gian trôi qua, Tần Phong sĩ chỉ cũng bắt đầu dần dần không ở yên. Ô, đây chính là làm địch nhân cảm giác sao? Moss ghé vào trên ghế nằm, gương mặt ửng hồng, lúc này dường như toàn thân mỗi một tế bào đều ở đây run rẩy. Đây cũng là Moss bị Titan thần tộc sáng tạo ra về sau lần thứ hai thể nghiệm đến loại này cảm giác, thân thể bên trên cũng dần dần trở nên ướt bãi bãi. Mà cũng đúng lúc này, đột nhiên, chủ nhân một tay, làm sau một tiếng, Tần Phong thu công thời điểm, vị này toàn bộ kim loại đẹp, thần cấp trí tuệ nhân tạo tư, đã mồ hôi rầm rề ở nơi nào không cách nào nhúc nhích. Tần Phong ngắm cùng với chính mình sáng trông suốt ngón tay, cũng không thể tin được, chính mình dĩ nhiên đi qua phương thức này, chinh phục một vị thần cấp trí năng sinh mệnh. Đương nhiên, vẻn vẹn phương thức này, Tần Phong đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Bất quá hắn cũng không gấp. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Tin tưởng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Moss. Sớm muộn có một ngày, biết triệt để quỳ chính mình khen dưới, tùy ý chính mình chỉ xính. Đêm đó, đang đút no rồi nhà 4 vị nữ nhân sau đó, Tần Phong liền chưa thỏa mãn về tới 301 hào phòng gian. Ân, lấy Tần Phong thể lực, ứng phó cái này 4 cái mệt nhọc tiểu yêu tinh đã không phải là vấn đề gì. Thậm chí, hắn có loại xông vào 3006 hào phòng gian, mạnh mẽ bắt Moss xung động. Bất quá, Moss mặc dù là Tần Phong người theo đuổi, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Phong nữ nô. Muốn triệt để tiến nhập Moss, còn cần thời gian, vì vậy tắm một cái phía sau. Tần Phong liền vứt bỏ tạp niệm, nằm đầu giường, mở ra WeChat, tùy tiện lật một chút. Tuy là lúc này là đêm khuya, nhưng hội tụ lĩnh Nam Phục Dương thành công tôn chủ, Yến Ninh Phục Tinh Thần Thiểm Thiểm Hồng Tinh, Trung Nguyên Phục Hổ Gầm Tiếu Phong Vân các loại. Chờ, Hoa Hạ các đại phục vụ khí hội trưởng Hoa Hạ khu hội trưởng nói chuyện phiếm đàn. Vẫn như cũ thập phần náo nhiệt, cũng khó trách, những thứ này Hoa Hạ khu mỗi bên phục vụ khí đệ nhất hội trường. Nguyên bản đối với Độc Giác Vương quốc thế cục, đã gần đến tử tuyệt vọng, cho rằng Tyris công chúa, vô luận như thế nào cũng vô pháp chiến thắng cường đại soán vị giả Thomery. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Độc Giác Vương quốc vương vị tranh đoạt chiến sau cùng. Ngay cả lần ngoài ý muốn, đầu tiên là Tần Đại Sư sức một mình, chém giết một vị thần minh, sau đó tuôn ra một cái siêu cấp thần duệ chủng tộc, thần duệ thất thải độc giác thú, mà cái chủng tộc này hai vị tổ tiên một trong, rõ ràng là Tần Đại Sư. Ân, ở vô số người chơi nằm mộng cũng muốn trở thành thần duệ chủng tộc thời điểm, Tần Đại Sư đã trở thành siêu cấp thần duệ chủng tộc tổ tiên. Loại rung động này, có thể tưởng tượng được. Tiếp lấy, thần bí hắc giác bộ tộc hiện thân, phục vị giả Thomery quốc vương tế xuất thiên cung hộ thành. Đại trận, chiến tranh thế cục lần nữa nghịch chuyển đến quốc vương nhất phương. Mà lúc này, thiên lao đột nhiên bạo động, mà ở sau cùng, Tần Đại Sư ở Tyris nhất phương toàn bộ bị phong cấm. Thomery liền muốn chạy trốn dưới tình huống. Một người đứng dậy, cũng đâm xuyên Thomery giả tạo thân phận, biết Độc Giác Vương quốc tội ác ngục trường San Ma lưng đeo huyết hải thâm cừu. Đây hết thảy, đặc sắc tựa như một hồi sử thi điện ảnh, mà xem như Hoa Hạ hội trưởng bọn họ, có thể nói là không hề làm gì cả. Năm thắng được một hồi sử thi một dạng thắng lợi, có thể tưởng tượng, làm Tyris công chúa đăng cơ, trở thành Độc Giác nữ vương sau đó, đối với ủng hộ chính mình Hoa Hạ người chơi, biết hứa hẹn bực nào chỗ tốt, mà đồng thời, Tần Đại Sư làm tương lai Độc Giác nữ vương Tyris bầu bạn. Sợ rằng thân phận địa vị, cũng sẽ ở Độc Giác vương quốc lên như diều gặp gió. Đương nhiên, Hoa Hạ đám hội trưởng bọn họ, cũng không phải không có lo lắng. Đó chính là theo bọn họ lấy được nội tuyến tin tức. Ở Hoa Hạ khu người chơi ở Độc Giác Vương quốc cao tấu khải ca thời điểm, Hoa Hạ hàng xóm cũ, Di quốc khu ngoạn gia ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía nơi đây. Vì ngăn chặn Hoa Hạ khu, Di quốc khu địa ngục người chơi, rất có thể đã thuyết phục Tân Đại Lục ở trên hai đại địa ngục quốc độ, Ngục Ma Đế quốc cùng từ Linh Đế quốc. Ở đệ nhị điểm tới hạn sắp tiến đến, hướng trái đất tăng binh, cũng ồ ạt xâm lấn Hoa Hạ, lấy triệt để tiêu diệt trên địa cầu tối cường lực lượng ánh sáng. Vì triệt để chiếm lĩnh trái đất phô bình đường, nói chung, mặc dù không xác định tin tức thật giả, nhưng tình thế vẫn như cũ không cần lạc quan. Tần Đại Sư, đệ tam điểm tới hạn, còn một tháng nhiều một chút thời gian. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải nghĩ ra đối kháng hai đại đế quốc đích phương pháp xử lý. Tinh thần hội trưởng Thiểm Thiểm Hồng Tinh ngữ trọng tâm trường nói rằng, cái này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tần Phong gật đầu trở lại đến, thần sắc cũng dần dần lạnh nhạt. Cái này Di quốc khu, từ hồi đó cùng Hoa Hạ khu đối nghịch, cũng là thời điểm cho bọn hắn 3 giờ dạy dỗ. Theo hắn biết, ở đệ nhị điểm tới hạn sau đó, du hí thuộc tính cùng hiện thực thuộc tính biết triệt để dung hợp. Đến lúc đó, chính là đi trước Di quốc khu lúc báo thù, mà lúc này thì vẫn là tranh thủ làm cho Tyris, cho nhiều Hoa Hạ người chơi một chút chỗ tốt, có thể dùng Hoa Hạ an nhiên gắng gượng qua đệ nhị điểm tới hạn. Cùng lắm thì, chính mình nhiều hy sinh điểm nhan sắc, làm cho vị này độc giác nữ vương sảng khoái hơn 2 lần là được. Sau đó lại trò chuyện đôi câu, Tần Phong liền thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm, chuẩn bị nghênh tiếp sau 1 ngày. Nữ vương đăng cơ công việc, tại nơi sau đó, hắn cũng sắp tạm thời ly khai độc giác vương quốc, đi trước trật tự nghị hội, bắt tay vào làm bắt đầu siêu cấp ẩn tàng nhiệm vụ chiến thần nguyện vọng lời tựa. Tranh thủ sớm ngày ở trật tự long tộc bên trong đứng vững gót chân. Cũng tỉnh lại thần vực tam đại tổ thần một trong, ngủ say trật tự tổ thần Anseria đại nhân. Nói chung, tương lai, muốn đi vào thần linh lĩnh vực, tác giả đã ra tù, vẫn là hắn, vẫn là mùi vị đó. Pia luôn bộ mới, cực hay, ta đem trái đất làm thành võng du thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.